Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3329, khủng bố đại chiến. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không có chứng cứ, liền nói là ta giết quốc sư, quả nhiên quyền cao chức trọng, có thể cho người ta tùy ý định tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh, có phải hay không là ngươi giết, cầm xuống ngươi siêu hồn sẽ biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư thanh âm băng hẳn, bước ra một bước, khí tức phô thiên cái địa hướng về Lục Minh ép tới. Lúc này, nhị hoàng tử bên người một cái lão già dậm chân mà ra, lệ uống một tiếng, bộc phát ra cường đại khí tức chống đối quốc sư khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tiếng kinh khủng vang lên ầm ầm, nhị hoàng tử bên người lão già kia thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, rõ ràng không địch lại quốc sư. Nhị hoàng tử, kẻ này giết ta như vô phàm, nhất định phải chết, không nên ép ta và ngươi động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư râu tóc tung bay, cực kỳ cuồng bạo, chân chính nổi điên. Hắn mặc dù không có chứng cứ, nhưng là hắn 80. Nắm chắc xác định vô phàm chính là bị Lục Minh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn biết rõ, một lần này vô phàm là muốn ở tàn phá vũ trụ giết Lục Minh, hiện tại Lục Minh sống rất tốt mà vô phàm nhưng đã chết, không phải Lục Minh giết lại có thể là ai. Nhị hoàng tử cho mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư trạng thái bây giờ cực kỳ không ổn định, hắn nếu như nhúng tay, quốc sư chỉ sợ thực sự sẽ cùng hắn động thủ. Hắn mặc dù coi trọng Lục Minh, muốn lôi kéo Lục Minh, nhưng nếu là bởi vì Lục Minh trực tiếp cùng quốc sư cứng rắn, rõ ràng tính không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị hoàng tử đối với thủ hạ người nháy mắt, sau đó bọn họ yên lặng lui về sau. Tiểu tạp toái, chết cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư ánh mắt đỏ như máu hướng về Lục Minh, bạo hống xuất thân, hướng về Lục Minh đánh tới. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng gầm thét, hắn còn đánh giá thấp Thái Hư Thánh Triều những cái này nhân vật cao tầng bá đạo, hắn không nghĩ tới, đối phương hoàn toàn không nói chứng cứ trực tiếp liền muốn giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt nhân vật như vậy, hắn căn bản không có sức đánh trả, thân thể khẽ động cũng không thể động. Thiếu gia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt kinh hô, vô cùng nóng nảy, muốn cứu viện nhưng thân thể của nàng cũng không thể động, căn bản làm không được. Mắt thấy, Lục Minh sẽ chết ở quốc sư trong tay, lúc này, Lục Minh trước người không gian đột nhiên nổi lên chấn động, sau đó một lão giả tóc bạc hoa râm, đột nhiên nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả vung tay lên, một vệt thần quang bắn ra, phá mở quốc sư công kích, Lục Minh thân thể nhẹ bẫng, lập tức khôi phục tự do. Lão Thiên Vương, Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chính là Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Đọc truyện với, Choang Kiwa Tui, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Thiên Thánh Lão Thiên Vương, những người khác cũng phát ra trận trận kinh hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư sắc mặt cũng là ngưng tụ, hướng về Thiên Thánh Lão Thiên Vương, nói. Thiên Thánh Lão Thiên Vương, việc này không có quan hệ gì với ngươi, tránh ra. Tiểu gia hỏa này, ta nhìn rất thuận mắt, làm sao lại không có quan hệ gì với ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thánh Lão Thiên Vương thản nhiên nói, hắn giết ta con ta vô phàm, chẳng cần biết hắn là ai, đều phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư giống to, khí tức cuồng bạo, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, ngươi chỉ là muốn vì vô phàm tìm một cái chôn cùng người mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, có phải hay không là ngươi giết, soát ngươi hồn liền biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư quát lạnh, không ở nói nhảm, hướng về Lục Minh đánh tới, bộc phát ra kinh khủng công kích, toàn bộ Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, đều đang không ngừng chấn động giống như muốn nổ bể ra. Không chỉ có như thế, cỗ khí tức này trực tiếp tràn ngập ra đi, tràn ngập đến cả tòa Thái Hư Thánh Đô, cả tòa Thái Hư Thánh Đô vô số cường giả, đều cảm giác trên người đè ép một tảng đá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già ta thật lâu không có động thủ, hôm nay vừa vặn nhìn xem, người quốc sư này có năng lực gì. Lão Thiên Vương khai cửa, dậm chân mà ra, trên người cũng xông ra khí tức kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người khí tức không ngừng đối kháng, hiện trường áp lực càng kinh khủng. Mở đại trận ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện truyền ra hét lớn. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện cường giả đều đã bị kinh động, rất nhiều đáng sợ cường giả xuất hiện, mở đại trận ra. Cả tòa Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện hiện ra vô số phù văn, đem Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện bao phủ ở bên trong, sợ hai vị khủng bố tồn tại giao thủ, hủy diệt Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bá, đột ngột quốc sư cùng thiên thánh lão thiên vương thân thể phóng lên tận trời, xông vào vô tận cao không, xông về vũ trụ tinh không bên trong, triển khai đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng còn không có mất lý trí, lấy bọn hắn tu vi, nếu là ở trong Thái Hư Thánh Đô đại chiến, sẽ là hủy thiên diệt địa, đến lúc đó đưa tới hậu quả, hắn không chịu đựng nổi. Cho nên, bọn họ xông vào trong tinh không đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, tinh không, đột nhiên truyền đến kinh khủng tiếng nổ mạnh, một cỗ trầm muộn áp lực đặt ở Thái Hư Thánh Đô trên người mỗi một người. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, trong tinh không, giống như có một quả tinh cầu nổ tung lên đồng dạng, lấp lánh lên một cái điểm sáng, chói mắt hết sức. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, loại kia điểm sáng càng ngày càng nhiều, như thế nhiều sao cầu trên không trung nổ tung, phủ đầy tinh không. Đây là quốc sư cùng thiên thánh lão thiên vương hai người đang giao thủ, đang va chạm, thật sự là khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ngẩng đầu, nhưng là căn bản thấy không rõ hai người đại chiến quỹ tích, chỉ có thể nhìn thấy một cái tiếp một cái điểm sáng sáng lên. Có thể thấy rõ đại chiến quỹ tích chỉ là số ít, như nhị hoàng tử, còn có nhị hoàng tử bên người một cái lão giả Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện một ít trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc là, ở trong Thái Hư Thánh Đô ẩn tu một chút đáng sợ cường giả. Những người này, ngẩng đầu quan sát, sắc mặt nghiêm túc, loại này cấp bậc đại chiến, không phải tùy ý có thể thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh không, chấn động không ngớt, toàn bộ tinh không như một loại nước gợn đang run rẩy, càng xa xôi tinh thần, bị đáng sợ sóng xung kích quét chúng, nhao nhao vỡ ra. Hai người không biết đại chiến bao nhiêu chiêu, trong tinh không đột nhiên an tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, một bóng người ở Lục Minh trước người hiện lên, là Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Lục Minh vội vàng nhìn lại, phát hiện Thiên Thánh Lão Thiên Vương sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức cân xứng, cũng không lo ngại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, phía trước không xa, quốc sư thân ảnh hiện lên, bất qua quốc sư trạng thái còn kém nhiều, sắc mặt trắng bạch, thân thể vì run nhẹ nhẹ, khóe miệng của hắn, mang theo một vệt máu. Rất hiển nhiên, quốc sư bại, không địch lại thiên thánh lão thiên vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời trở về đi, thiên thánh lão thiên vương vung tay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mối thù giết con, không đội trời chung. Quốc sư lạnh lùng mở miệng, y nguyên sát khí ngút trời, không muốn buông tha Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói qua ta không có giết vô phàm, người nếu có chứng cứ, liền lấy ra đến, bằng không thì ta muốn đến Thánh Hoàng nơi đó cao ngươi, lấy quyền mưu tư, lạm dụng quyền uy ức hiếp nhỏ yếu. Lục Minh giống to, hắn cũng giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soát ngươi hồn liền biết. Quốc sư vẫn như cũ muốn siêu hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta soát mẹ nó, ngươi hoài nghi người đó liền muốn siêu hồn a? Vậy ta hoài nghi ngươi thâm hụt quốc khố, cấu kết man tộc, ta cũng muốn soát ngươi hồn, ngươi nguyện ý không? Lục Minh giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.